Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Hãy dẫn trẻ cùng đi mua sắm. Trên thực tế, ở một số nước phát triển, con cái của các gia đình giàu có không được tiêu xài hoang phí. Cha mẹ thậm chí còn chú trọng việc giáo dục tài chính cho con hơn. Từ nhỏ đã dạy trẻ có bản lĩnh để đối mặt với vấn đề tài chính, để trẻ hiểu được tiền không phải là thứ dễ kiếm. Không giống như người lớn, kinh nghiệm mua sắm của trẻ còn rất ít. Do vậy, không thể tự xem xét hiệu quả của những việc mình làm, dễ bị chi phối bởi cảm tính. Vì thế thường hay cao hứng, thích cái gì thì mua cái đó. Việc giúp trẻ hình thành thói quen tốt, biết cách chi tiêu hợp lý chính là trách nhiệm của các ông bố. Khi thời đại thay đổi, mọi thứ đều có thể thay đổi theo. Mọi người có lẽ vẫn còn cảm thấy xa lạ với những thuật ngữ như tài chính, tiêu dùng, chỉ số năng lực tài chính. Nhưng xã hội ngày nay đã khác trước, nền kinh tế ngày một phát triển, những quan niệm giáo dục trong gia đình ngày một đổi mới. Nếu chỉ để trẻ hiểu hay nhận biết được tiền bạc, thì điều đó vẫn luôn là không đủ trong giáo dục tài chính cho trẻ. Cần cho trẻ biết xuất xứ của đồng tiền, biết tiền dùng để làm gì trong cuộc sống hàng ngày. Bé Tuấn 6 tuổi rất thích được đi mua sắm ở siêu thị cùng mẹ. Đến khu vực bán đồ chơi trẻ em, Tuấn nhìn thấy chú chuột Mickey mà em vô cùng yêu thích. Thế là đòi mẹ phải mua bằng được. Lúc này, mẹ đưa tờ giấy ghi chi tiết danh mục mua hàng cho cậu bé xem rồi nói: "Con yêu, mẹ chỉ mang có 200.000 đồng, mà những thứ chúng ta cần mua vừa vặn hết đúng số tiền này. Nếu mua chuột Mickey cho con, mẹ sẽ không đủ tiền." Mặc dù không hài lòng, nhưng sau khi nghe mẹ nói vậy, Tuấn cũng tránh xa khu đồ chơi trẻ em. Có ông bố cảm thấy rằng tiêu tiền có gì mà phải dạy, cứ để trẻ tự đi mua đồ là sẽ tự học được. Chớ coi thường quá trình học cách tiêu tiền, vì biết trả tiền mua đồ không có nghĩa là biết tiêu tiền. Nếu ta chỉ dẫn cho trẻ cách thức chi tiêu khi trẻ vừa bắt đầu biết tiêu tiền, sẽ giúp trẻ sớm nhận thức về cách chi tiêu hợp lý trong tương lai. Nếu từ nhỏ đã tiêu tiền phóng túng, tương lai rất dễ trở thành người tiêu xài hoang phí. Ngược lại, nếu từ nhỏ đã biết cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, sẽ mang lại được rất nhiều lợi ích sau này. Vậy, làm thế nào để dạy trẻ biết chi tiêu hợp lý ngay từ khi còn nhỏ? Làm thế nào để tránh trường hợp trẻ tiêu xài hoang phí? Làm thế nào để dạy trẻ biết tiết kiệm? Đây đều là những vấn đề đòi hỏi các ông bố cần cân nhắc kỹ lưỡng. Muốn dạy trẻ biết tiết kiệm, biết chi tiêu, hãy cùng dẫn trẻ đi mua sắm với cha mẹ. Đây chính là cơ hội tốt nhất để trẻ học hỏi những điều này. Trước khi bắt đầu đi mua sắm, có thể cùng thảo luận với trẻ lần này sẽ mua những gì, dự định tiêu bao nhiêu tiền. Sau đó, viết tất cả những thứ cần mua ra một tờ giấy, rồi đưa trẻ cầm tiền và dẫn trẻ đi mua cùng. Mục đích làm như vậy chủ yếu là để khống chế những cảm hứng của trẻ trong lúc mua sắm, chứ không phải thích cái gì thì mua cái đó, chỉ được mua những thứ đã ghi ra trong giấy. Trong lúc mua sắm, hãy hướng dẫn trẻ cách xem giá thành sản phẩm, rồi so sánh với số tiền đang có trong tay, để xem số tiền này có đủ mua được sản phẩm đó không. Ví dụ như giá của sản phẩm là 20.000 đồng, nhưng trong người chỉ có 15.000 đồng, như vậy là không thể mua được. Khi trẻ cầm tiền đi mua sắm, cha mẹ nhân cơ hội này thảo luận với trẻ những vấn đề liên quan đến tài chính. Chẳng hạn, sao lại có các nhãn hiệu khác nhau? Sao sản phẩm khác nhau thì giá thành cũng khác nhau? Liệu chất lượng của sản phẩm này có tương xứng với giá tiền đó không? Sau khi mua xong các sản phẩm, thử cộng lại toàn bộ giá tiền xem có vượt quá số tiền dự tính không? Nếu mua nhiều hơn so với dự tính, trẻ bắt buộc phải tìm cách giải quyết. Chẳng hạn như đổi sang sản phẩm có giá rẻ hơn, nhất định chỉ được tiêu trong giới hạn đã đưa ra. Tuy nhiên, quá trình này sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, lần đầu thực hành có thể gặp một chút khó khăn, nhưng nếu kiên trì làm như vậy, sẽ giúp trẻ hình thành thói quen tốt trong chi tiêu. Ngoài ra, mỗi lần mua sắm xong, có thể để cho trẻ tự trả tiền, lấy lại tiền thừa để trẻ biết sự trao đổi và giá trị của đồng tiền, hiểu được rằng mua bất cứ thứ gì cũng phải trả tiền. Người bố nọ là một bác sĩ tâm lý sống ở Hà Nội. Anh đã dẫn Vũ, cậu con trai 6 tuổi của mình đến 4 cửa hàng, chỉ để mua cho ông nội của Vũ một chiếc đài vừa đẹp, vừa tốt, giá cả lại hợp lý. Anh trao quyền chủ động mua bán cho con, chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ con lúc thích hợp. Dưới sự giúp đỡ của bố, cùng với việc so sánh giá cả, cuối cùng Vũ đã chọn được một chiếc đài ưng ý cho ông nội mình. Còn người bố lấy 100.000 tiền chênh lệch giữa giá thấp nhất và giá cao nhất thưởng cho Vũ. Khi trẻ học được cách tự mua sắm, lựa chọn sản phẩm, biết so sánh chất lượng giá thành sản phẩm, thì chứng tỏ trẻ đã trưởng thành hơn trong việc chi tiêu. Dù sở thích cá nhân vẫn là tiêu chuẩn chọn lựa quan trọng, nhưng sản phẩm giống nhau vẫn có cái đắt cái rẻ. Nếu mua được sản phẩm tương tự mà giá lại rẻ hơn, sẽ thấy vui hơn. Cách làm của người bố trong ví dụ trên đã giúp trẻ hiểu thế nào là mua sắm sáng suốt, thế nào là tiết kiệm chi phí. Như vậy, dù bị chi phối bởi số tiền, nhưng trẻ vẫn biết tiết kiệm, vẫn biết dùng số tiền ít nhất để mua được sản phẩm cần thiết nhất. Hơn nữa, số tiền tiết kiệm được còn có thể mua thêm thứ khác, để trẻ hiểu được chất lượng hơn tiền bạc. Ông Thành dẫn con gái 5 tuổi cùng đi mua đồ với mình. Khi con gái nhìn thấy món đồ chơi đắt tiền, ông liền cho con biết mình không đủ tiền. Đứa trẻ nói với ông, có thể dùng tiền ở cái máy điện tử đằng kia được mà. Sau khi hỏi han, ông Thành mới hiểu máy điện tử mà con gái nói chính là máy rút tiền tự động ATM. Hóa ra, cô bé thường xuyên thấy mẹ dùng thẻ tín dụng nên cho rằng nếu hết tiền thì chỉ cần ra đó lấy là được. Khi trẻ còn nhỏ tuổi, chúng sẽ không hiểu được tiền bạc trong gia đình là có hạn, cũng không biết rằng tiền là do cha mẹ phải vất vả làm việc mới kiếm được. Do đó, các chuyên gia về tâm lý trẻ em cho rằng độ tuổi này là thời gian thích hợp nhất để truyền dạy cho trẻ những khái niệm tiền bạc. Quá trình mua sắm thực chất là quá trình trao đổi tiền tệ, trong đó có rất nhiều nội dung mà bạn buộc phải giáo dục cho trẻ. Ở độ tuổi nhi đồng, trẻ cần biết được cách chi tiêu sáng suốt và biết kìm hãm mong muốn của bản thân, giúp chúng trở thành người có tính kiên trì, nhẫn nại và biết sắp xếp kế hoạch. Cách giáo dục như vậy không chỉ có tác dụng trên phương diện tài chính mà còn ảnh hưởng tích cực trên nhiều phương diện khác trong tương lai. Ví dụ nhân cơ hội này, ông Thành có thể nói cho con biết nguồn gốc của tiền hoặc giải thích cho con ATM là máy rút tiền tự động chứ không phải là máy in tiền. Nếu trẻ xuất hiện những vấn đề như trên trong quá trình mua sắm, các ông bố có thể giải thích một cách dễ hiểu nhất cho trẻ. Máy rút tiền ATM cũng giống như con lợn đất ở nhà. Trước tiên con phải bỏ tiền vào, khi nào muốn dùng mới có thể rút ra được. Phải để trẻ hiểu được tiền trong gia đình chỉ có ở một mức giới hạn nào đó, nên không phải muốn cái gì là mua bằng được cái đó. Do vậy, trước khi dùng tiền để mua sắm, phải xem xét kỹ có đủ tiền để mua thứ đó không hay có nhất thiết phải mua không, từ đó dạy trẻ quan niệm tiêu dùng hợp lý. Trẻ em tiêu tiền lung tung, hoang phí đã trở thành thói quen xấu, khiến các bậc phụ huynh vô cùng đau đầu. Đúng như vậy, thói xấu này không chỉ gây tổn thất về mặt tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của con người, thậm chí còn gây ra những nguy hiểm khi trẻ trưởng thành. Vì thế, các ông bố không chỉ dạy trẻ những quan niệm tài chính đúng đắn mà còn phải lựa chọn cách làm tối ưu để hướng dẫn trẻ áp dụng những phương pháp tài chính thích hợp, không cần can thiệp quá sâu vào tài chính của trẻ. Như vậy mới giúp trẻ học được giá trị quan trọng của đồng tiền trong cuộc sống, dựa vào những quan niệm tài chính đúng đắn để tạo ra một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hãy bắt đầu liệt kê chi tiết những thứ cần mua và số tiền dự tính. Áp dụng phương pháp tiết kiệm một cách tinh tế. Chỉ mua những thứ cần thiết. Máy rút tiền không phải là máy in tiền. Mỗi ngày học một chút kiến thức về tiền tệ. Bố ơi, bố mua cho con ván trượt loại mới nhất nhé. Con à, không được đâu, bây giờ đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Những thứ không cần thiết thì tạm thời đừng mua vội. Khủng hoảng kinh tế là gì hả bố? Khủng hoảng kinh tế đang lan ra khắp toàn cầu, gây ra những ảnh hưởng khác nhau tới cuộc sống của con người. Nhưng rất nhiều trẻ em lại không biết đến điều đó. Trong mắt của bọn trẻ, chúng không hiểu nguyên nhân tại sao nhiều lúc cha mẹ lại trở nên bủn xỉn. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tốt để các ông bố dạy trẻ những bài học kinh tế cùng những kiến thức nhỏ về tiền tệ. Có lẽ trong quan niệm của các ông bố, cho trẻ học về kiến thức tiền tệ từ khi còn nhỏ nghe có vẻ còn rất lạ lẫm, nhưng ở các quốc gia phát triển, chuyện này không phải là hiếm gặp. Hùng Bình Nguyên, nhà kinh tế học nổi tiếng ở Đài Loan, đồng thời là giáo sư khoa kinh tế Đại học Đài Loan cho rằng kinh tế học có mối quan hệ mật thiết với các bạn nhỏ. Việc học kiến thức tiền tệ từ khi còn bé giống như ta đang đúc nặn một khuôn mẫu tài chính cho trẻ, càng giúp trẻ nâng cao khả năng sinh tồn. Ở Mỹ, trẻ em từ khi học mẫu giáo đã bắt đầu tiếp xúc với những bài học liên quan đến tiền tệ, hàng hóa. Quá trình học tập này sẽ xuyên suốt cho đến khi trưởng thành. Hiện nay ở châu Âu hay các nước phát triển như Canada, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngay từ bậc tiểu học và trung học đã đưa kiến thức tiền tệ vào nội dung môn học. Trường mầm non tư học Sanno ở thành phố Akita, Nhật Bản đã cho xây dựng ngân hàng San San. Ngân hàng này phát hành một loại tiền tệ chuyên dụng và chỉ có các em học sinh trong trường mới được sử dụng. Trong giờ thực hành, các bạn nhỏ sẽ tập trung lại trước một quầy hàng mẫu. Một bạn sẽ đóng vai trò nhân viên bán sushi, còn khách hàng là những bạn khác. Sau khi khách hàng nhận sushi và trả tiền, người bán hàng sẽ lấy tiền thừa trong hộp giấy hòm thu ngân để trả lại khách. Các trường trung học ở thành phố Kaizuka thuộc phủ Osaka, Nhật Bản là nơi thứ 5 triển khai giáo dục tiền tệ như vậy. Học sinh ở các độ tuổi khác nhau có những giáo trình giáo dục khác nhau. Các chủ đề giảng dạy chủ yếu là phân biệt tiết kiệm và chi tiêu, kinh doanh hợp pháp, kiến thức về thẻ tín dụng. Chẳng hạn như học sinh năm thứ nhất sẽ được hướng dẫn mua các loại cây, hoa cảnh, sau đó mang về nhà chăm sóc, đến những ngày lễ sẽ đem ra bán. học sinh năm thứ hai sẽ được cố vấn ở trung tâm đến giảng dạy về cách kinh doanh hợp pháp, tìm hiểu chế độ thời kỳ đóng băng. Cố vấn cũng có thể đưa ra các tình huống hủy bỏ hợp đồng tại một thời điểm nhất định. Ngoài những điều này, mỗi niên học, các em lại được chọn ra hai cán sự giáo dục tiền tệ để phụ trách những thủ tục có liên quan. Nhà trường còn cho phát hành định kỳ tập san giáo dục tiền tệ do chính các bạn học sinh làm, trong đó có giới thiệu chi tiết về những thông tin liên quan đến đầu tư tài chính. Không chỉ vậy, các sàn giao dịch chứng khoán ở Tokyo còn làm những phần mềm trò chơi cổ phiếu chuyên dành cho học sinh. Các em có thể căn cứ theo giá cổ phiếu thực tế để tiến hành giao dịch cổ phiếu. Thông qua trò chơi, có thể nắm bắt được những kiến thức về chứng khoán tài chính. Ở Nhật Bản, học tập kiến thức về tiền tệ từ khi còn nhỏ đã trở thành một phong trào. Các cơ quan chuyên ngành cũng bắt tay vào làm những việc vốn lạ lẫm ở ngân hàng và công ty chứng khoán để giúp các em nhỏ hiểu về tiền tệ. Ở các trường tiểu học cũng đã bắt đầu xây dựng những môn học liên quan đến kiến thức kinh tế, chẳng hạn như dạy trẻ biết thế nào là tiền công lao động, cách phân biệt giá thành các loại sản phẩm. Nhà trường là nơi cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về tài chính, còn gia đình là nơi củng cố những kiến thức ấy thêm vững chắc. Anh Trung đã khiến con gái mình có ấn tượng sâu sắc với những vấn đề tài chính, cụ thể là tiền gửi tiết kiệm và khoản vay. Anh đã cùng vợ lập ra ngân hàng gia đình. Tất cả những khoản thu nhập từ tiền công làm việc nhà, tiền tiêu vặt hàng tháng còn thừa, tiền mừng tuổi hàng năm của con gái đều được gửi vào tài khoản ngân hàng gia đình. Anh cũng ghi chi tiết các khoản này vào một quyển sổ tiết kiệm. Để khích lệ con gái tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa, anh đã áp dụng những phương pháp đầu tư, đó là mỗi lần con gái bỏ vào một đồng, anh cũng cho vào đó một đồng. Như vậy, con gái anh sẽ tiết kiệm được gấp đôi. Nhưng hình thức lãi suất cao này cũng có một cái giá riêng. Anh quy định rằng nếu một lúc nào đó cô con gái rút hết tiền tiết kiệm ở ngân hàng gia đình trước thời gian quy định, thì anh cũng sẽ thu hồi lại số tiền của mình. Với cách làm như vậy, ngoài việc tăng thêm động lực khuyến khích con gái chi tiêu tiết kiệm, còn giúp kéo dài thời gian gửi tiền tiết kiệm của con. Không chỉ vậy, anh Trung còn hướng dẫn con gái cách sử dụng khoản tiền vay hiệu quả. Anh phân tích về chi phí sinh hoạt trong gia đình. Mặc dù nhà mình rất thoải mái, nhưng bố mẹ cũng không thể chi trả nhiều khoản chi tiêu trong một lần. Cũng có thể đến ngân hàng để mượn tiền, nhưng hàng tháng phải trả tiền lãi suất cho ngân hàng. Cho nên, khi con muốn chi tiêu một khoản tiền lớn, bố sẽ cho con vay tiền để mua những thứ mình muốn, nhưng con sẽ phải trả lãi suất cho bố bằng cách hàng tháng trích từ khoản tiền tiêu vặt mỗi lần một ít. Có rất nhiều ngân hàng triển khai chương trình tài khoản nhi đồng dành riêng cho các bé và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo các bậc phụ huynh. Nhưng cách làm của mọi người chỉ là dùng tên con để lập một tài khoản ở ngân hàng mà thôi. Còn về bảng chi tiết, tiền tiết kiệm bao nhiêu, rút ra chừng nào thì vẫn do cha mẹ sắp xếp. Trẻ về căn bản vẫn không biết được các kiến thức về tiền tệ. Thực chất, các ông bố trước tiên nên giảng cho con hiểu về lãi suất của một tài khoản tiết kiệm, sau đó đưa trẻ đến ngân hàng, động viên con cái tự mình trải nghiệm những nghiệp vụ ngân hàng cơ bản, giải thích cho con trẻ hiểu tại sao phải gửi tiền vào trong đó, tại sao kỳ hạn gửi tiền khác nhau lại có lãi suất khác nhau, phải điền đầy đủ thông tin vào đơn gửi tiền và rút tiền như thế nào, làm sao để chuyển tiền cho người khác. Đối với những ông bố ham mê đầu tư, việc dẫn con cái cùng đi mua bán cổ phiếu cũng là một phương pháp giáo dục tài chính nên làm. Nhưng tốt nhất, bố chỉ nên mở tài khoản hoặc mua một ít cổ phiếu mang tên trẻ, chứ không để trẻ tham gia đầu tư trực tiếp. Mục đích chính là giới thiệu một số kiến thức đầu tư đơn giản để trẻ hiểu, ví dụ như dẫn trẻ đi tham khảo giá cả thị trường, làm cho trẻ hiểu sự thay đổi của giá cả có ảnh hưởng gì đến vấn đề tài chính. Những ông bố chuyên đầu tư cổ phiếu nên lựa chọn một số công ty chứng khoán mà trẻ biết, ví dụ những công ty chuyên sản xuất mặt hàng điện tử dân dụng như TV, tủ lạnh, vì nhãn hiệu của các mặt hàng này rất có uy tín và thông dụng, nên trẻ sẽ không cảm thấy lạ lẫm, thậm chí còn đặc biệt chú ý đến những thông tin đầu tư liên quan, việc làm tăng hay giảm giá cổ phiếu ảnh hưởng thế nào đến số tiền vốn đầu tư ban đầu. Dần dần, những nguyên tắc đầu tư cơ bản sẽ ngấm vào người trẻ một cách tự nhiên nhất. Ngoài ra, phải dạy trẻ một số kiến thức đơn giản về tiền tệ. Cha mẹ có thể bắt đầu từ những trò chơi mô phỏng như nhà triệu phú tí hon. Hãy tận dụng niềm đam mê của trẻ, xây dựng ấn tượng ban đầu về kiến thức tiền tệ ngay trong lúc vui chơi. Dạy trẻ tài chính tiền tệ không chỉ giúp trẻ hình thành thói quen không tiêu tiền lãng phí, mà còn giúp chúng nâng cao khả năng sống tự lập. Bồi dưỡng năng lực tài chính cho trẻ một cách chủ động, hướng dẫn trẻ làm quen, nắm bắt được công cụ và kiến thức tiền tệ cơ bản nhất. Như vậy mới giúp trẻ có đủ bản lĩnh, dựa vào chính mình để đứng vững trong thời đại ngày nay. Kiến thức về tiền bạc chính là công cụ để sinh tồn. Bài học tiền tệ có ở mọi lúc, mọi nơi. Tiếp nhận kiến thức tiền tệ ngay trong lúc vui chơi. Hãy tạo cho trẻ cơ hội để thực hành. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tiết kiệm một đồng là kiếm được hai đồng. Từ xưa đến nay, tiết kiệm luôn được coi là một đức tính tốt của con người, vì nó không chỉ mang lại cuộc sống an toàn mà còn đem đến cho chúng ta những điều tốt đẹp. Trong hoàn cảnh sống không bị ảnh hưởng bởi vật chất, nếu dạy trẻ học cách tiết kiệm hợp lý, giảm bớt những khoản chi tiêu không cần thiết, có nghĩa là trẻ đã học được cách kiếm tiền từ một việc khác. Đặc biệt, trong xã hội ngày nay, khi các ông bố luôn bị ảnh hưởng bởi sự lên xuống của cổ phiếu, tiền lãi lúc ẩn lúc hiện, còn tiền vốn thì ngày càng ít đi. Trong trường hợp như vậy, làm thế nào để kiếm tiền? Điều đầu tiên mọi người thường nghĩ đến chính là đầu tư. Suy nghĩ này tất nhiên là không sai, nhưng ngoài việc đó ra, liệu còn cách nào khác không? Thực ra, tiết kiệm tiền cũng chính là kiếm tiền. Tiết kiệm được một đồng giống như bạn đang kiếm thêm được một đồng, tích tiểu thành đại, dần dần số tiền kiếm được chắc chắn là không nhỏ. Cho nên, tiết kiệm từng chút một đang trở thành nguyên tắc tiêu dùng hiện nay. Tiết kiệm chính là kiếm tiền, đã trở thành quan niệm tài chính tốt nhất để các ông bố truyền dạy lại cho các con. Có một câu chuyện về Bill Gates thế này. Một lần, khi ông lái xe đến gặp một người bạn, nhưng vì đến muộn một chút nên bãi đỗ xe của nhà hàng đã chật kín chỗ. Do đó, nhân viên lễ tân đã gợi ý ông gửi xe vào khu vực của khách VIP. Phí đỗ xe ở khu khách VIP đắt hơn rất nhiều lần so với bãi đỗ xe bình thường. Bill Gates cho rằng điều này là không cần thiết và quá lãng phí. Hơn nữa, đỗ ở bãi xe bình thường với bãi xe VIP đâu khác nhau là mấy mà phải trả nhiều tiền như vậy. Thế là ông không đồng ý. Người bạn của Bill Gates thấy vậy, bèn đề nghị rằng tôi sẽ trả tiền gửi xe cho Bill. Nhưng Bill vẫn không đồng ý. Ông nói, tôi không thiếu tiền, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết phải đỗ xe ở khu vực VIP. Tiêu quá nhiều tiền cho mỗi việc đỗ xe là không đáng. Dù tiền đó là anh trả hay tôi trả cũng vậy, không thay đổi được sự lãng phí. Cuối cùng, Bill Gates cũng tìm được một chỗ trống và lái xe mình vào khu đỗ xe bình thường. Nói về số tài sản của Bill Gates, có người từng thử đưa ra một ước tính. Nếu đem toàn bộ tiền của Bill Gates có đổi thành tờ bạc 100 đô la rồi đem trải ra đường, thì độ dài của nó phải gấp 14 lần độ dài từ trái đất lên đến mặt trăng. Như vậy, có thể thấy rằng việc Bill Gates một mực từ chối đỗ xe ở khu vực VIP không phải là vì tiền, mà vì tiết kiệm tiền hợp lý. Tiêu tiền cũng như chế biến món ăn, phải nấu sao cho đúng. Nếu cho quá ít muối, món ăn sẽ rất nhạt nhẽo. Ngược lại, nếu cho quá nhiều muối, món ăn cũng không thể ngon được. Do vậy mới cần sự vừa vặn. Dù chỉ là tiêu vài đồng hay là vài xu, cũng phải để nó phát huy tác dụng tối đa. Phải để trẻ hiểu rằng, người biết tiêu những đồng tiền trong tay một cách hợp lý sẽ là người nắm chắc được sự giàu có, cũng là người có thể đạt được thành công trong mọi công việc và có được cuộc sống hạnh phúc về sau. Có ông bố sẽ cho rằng, tiết kiệm tiền là việc của những người nghèo. Điều này có đúng không? Nếu bạn cũng nghĩ như vậy, thì bạn đã nhầm. Đại đa số những người giàu có, họ sống rất tiết kiệm, cứ giảm được khoản chi tiêu nào là sẽ dành dùm để tiết kiệm. Có những người giàu, gia sản có đến mấy chục tỷ, nhưng họ cũng chỉ mặc những quần áo rất bình thường. Khi đi mua sắm, vẫn dùng thẻ ưu đãi giảm giá, giày rách vẫn khâu lại để đi tiếp. Bạn chớ vội cười nhạo những chuyện đó. Có không ít người giàu thực sự sống như vậy. Đó là vì họ rất tôn trọng quan niệm tiết kiệm chính là kiếm tiền. Theo một cuộc điều tra gần đây, trong số 500 người giàu nhất thế giới, số người có ý thức tiết kiệm chiếm tỷ lệ là 84%. Vua đầu tư Buffett có cách lý giải rất riêng về vấn đề tiết kiệm tiền. Mặc dù ông có tài sản trị giá hàng chục tỷ đô la, nhưng vẫn sống trong một căn nhà nhỏ suốt mấy chục năm, vẫn thường tự mình đi mua sắm, mỗi lần mua đều sử dụng thẻ giảm giá. Có người từng hỏi Buffett rằng, ông có nhiều tiền như vậy, sao vẫn muốn sử dụng thẻ ưu đãi? Mỗi ngày chỉ tiết kiệm được 1 hay 2 đô la thì cả đời gom được bao nhiêu chứ? Không tiết kiệm được bao nhiêu ư? Bạn nhầm rồi, số tiền tiết kiệm đó có thể lên đến hàng trăm triệu đô la. Buffett trả lời, một ngày chỉ tiết kiệm được 1 đến 2 đô la mà có thể gom được trăm triệu ư? Mọi người tỏ ra hoài nghi. Buffett phân tích, mỗi ngày chỉ để dành 1 hay 2 đô la, nhìn bề ngoài có vẻ như không nhiều nhặn gì, nhưng nếu tôi cứ kiên trì làm như vậy thì cả đời sẽ tiết kiệm được 50.000 đô la. Giả sử thu nhập của chúng ta là như nhau, nhưng bạn không biết tiết kiệm như tôi, vậy tôi sẽ có nhiều hơn bạn 50.000 đô la. Điều quan trọng là tôi sẽ dùng số tiền 50.000 đô la đó để đầu tư và mua cổ phiếu. Nếu lợi nhuận đầu tư mua cổ phiếu đạt 18%, sau 4 năm số tiền đó đã tăng gấp đôi. Như vậy tôi sẽ có 100.000 đô la, 40 năm sau sẽ là 51.200.000 đô la, 60 năm sau sẽ có hơn 160 triệu. Nếu mỗi ngày bạn tiết kiệm được 1 hay 2 đô la, bạn sẽ có 160 triệu là như vậy đấy. Bạn sẽ dạy con mình phải làm thế nào? Nếu một đồng tiền có thể tạo ra giá trị của 100 triệu đô, làm được như vậy chắc chắn trẻ sẽ rất vui vẻ để dành ra 1 hay 2 đô la mỗi ngày. Mặc dù trẻ chưa thể giống Buffett là ngay lập tức kiếm được hàng đống tiền bằng việc đầu tư mua cổ phiếu, nhưng sẽ giúp trẻ hình thành thói quen chi tiêu tiết kiệm và học được cách làm thế nào để quản lý số tiền có được. Điều này mang lại hiệu quả rất lớn. John Davison Rockefeller là ông vua dầu mỏ của Mỹ. Ông có số tài sản khổng lồ, nhưng bản thân lại hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Ông từng nói với cấp dưới của mình rằng, tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền. Cũng vì từ đầu đến cuối luôn làm theo nguyên tắc này mà công ty Mobil của ông mới được lớn mạnh như vậy. Còn vua thép của nước Mỹ Andrew Carnegie cũng từng nói rằng, chú ý vào chi phí sẽ không cần lo lắng về lợi nhuận. Trong suốt cuộc đời mình, ông chưa từng phải lo lắng về lợi nhuận, vì điều ông quan tâm nhất chính là giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất, đồng thời tiết kiệm những khoản chi không cần thiết, dù chỉ là một đồng. Không chỉ trong công việc, mà ngay trong đời sống hàng ngày, nếu càng muốn có nhiều của cải, thì càng phải tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết. Thực hiện được nguyên tắc chi phí thấp nhưng hiệu quả cao sẽ giúp đạt được điều ấy. Nếu dạy cho trẻ hiểu được điều này, chính là bạn đang giúp trẻ mở cánh cửa dẫn tới sự giàu sang. Các sản phẩm trên thị trường càng ngày càng không ngừng biến đổi, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Trẻ em cũng rất dễ bị mê hoặc và muốn sở hữu chúng. Tuy nhiên, với những trẻ sống ở các quốc gia phát triển, thì chúng luôn được dạy sự suy xét trước khi mua hàng. Ở Bỉ, trẻ em khoảng 7-8 tuổi đã bắt đầu biết làm thế nào để chi tiêu số tiền tiêu vặt một cách có tính toán cặn kẽ. Bọn trẻ ở đây thường được dạy rằng phải đợi đến khi sản phẩm được giảm giá thì tiền của chúng ta mới được đem sử dụng. Và chúng hiểu rằng cha mẹ tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng hay nuông chiều trong khoản tiền tiêu vặt. Nếu muốn dùng tiền tiêu vặt để thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì phải tiết kiệm trước đã. Sự giàu có đều xuất phát từ tiết kiệm. Các ông bố hãy bắt đầu từ ngay bây giờ, giáo dục trẻ khái niệm tiết kiệm của cải vật chất với từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Hãy bắt đầu tiết kiệm từng đồng tiền để dần hình thành thói quen cho trẻ. Tiết kiệm tiền giống như lấy kim bới đất, tiêu tiền giống như lấy nước dội cát. Người không biết tính toán mới là người nghèo. Tiết kiệm tiền dễ dàng hơn kiếm tiền. Đặt từng đồng tiền lên đầu lưỡi dao. Tình yêu thương là tài sản quý giá nhất. Nếu bỗng một ngày bạn bất ngờ có được 16.000 bảng Anh, thì bạn sẽ làm gì? Năm 2003, Lydia, khi ấy 19 tuổi, là sinh viên trường Đại học Oxford. Năm đó, cô tham gia chương trình Ai là triệu phú của đài truyền hình và đã chiến thắng giải thưởng tiền mặt trị giá 16.000 bảng Anh. Thông thường, khi có số tiền lớn như vậy, mọi người thường tự thưởng cho chính mình bằng việc mua sắm tất cả những gì mình mong muốn hay đi du lịch đây đó. Nhưng Lydia đã làm một việc khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cô quyết định quyên tặng toàn bộ số tiền thưởng cho cô nhi viện ở Thái Lan để giúp đỡ những trẻ em khuyết tật. Cô giải thích cho việc làm của mình rằng, trước đây tôi đã từng làm tình nguyện viên ở cô nhi viện, tôi biết những đứa trẻ ở đó cần gì. Hơn nữa, Thái Lan đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân toàn thế giới. Tôi muốn giữ lại 2.000 bảng để mua cho mình một chiếc laptop, nhưng cuối cùng lại quyết định quyên tặng toàn bộ số tiền, vì số tiền đó là món quà của Thượng Đế nên nhiều người cần phải được ban phúc. Sau khi biết cô con gái ủng hộ toàn bộ số tiền thưởng, cha của Lydia đã nói, tôi rất vui vì con bé đã biết xây dựng cho mình những quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Cho đi còn quan trọng hơn nhiều việc nhận lấy, tình yêu thương quan trọng hơn tiền bạc. Các ông bố hầu như đều có một lo lắng chung, đó là chi phí cho việc giáo dục trẻ ngày một tăng lên, nên phải bon chen vất vả để làm sao kiếm được nhiều tiền cho con cái. Vì thế, những câu nói như, con có biết vì con mà bố phải tốn biết bao nhiêu tiền không? Hay, bố lao động khổ sở kiếm tiền rốt cuộc là vì ai? Hầu như đều trở thành câu cửa miệng của các ông bố. Nguyên nhân của những câu nói này bởi họ mong con mình hiểu được sự vất vả của bố mẹ để cố gắng trở thành đứa con ngoan. Tuy nhiên, trên thực tế, những câu nói tưởng như không có gì lại rất dễ khiến trẻ hiểu lầm. Trẻ sẽ cho rằng tiền là tiêu chuẩn đo lường mọi thứ. Chúng còn nghĩ cha mẹ yêu thương mình bao nhiêu là có thể đoán được bấy nhiêu số tiền cha mẹ đầu tư cho mình. Khi trẻ hình thành lối suy nghĩ này, có thể chúng sẽ thông cảm với nỗi vất vả của cha mẹ, thậm chí là biết ơn. Nhưng đồng thời, trẻ lại nghĩ rằng cha mẹ chỉ dùng tiền để đánh đổi tình yêu thương, bù đắp cho lỗi lầm bản thân vì không thể quan tâm đến con cái. Về lâu dài, tiền chỉ trở thành công cụ sinh sống đối với trẻ, chứ không hề phát hiện ra những tác dụng tiềm ẩn trong đó. Vì thế, khi trẻ vừa mới tiếp xúc với tiền bạc, hãy bồi dưỡng tình yêu thương cho trẻ. Giảng cho trẻ hiểu, tình yêu còn quan trọng hơn nhiều so với mọi thứ của cải vật chất. Đó là nội dung quan trọng của việc giáo dục tài chính. Trong một buổi học trên lớp, cậu bé Ryan, 6 tuổi, người Canada, được nghe thầy giáo giảng về cuộc sống khó khăn của người châu Phi. Các bạn nhỏ ở đây không có đồ chơi, không đủ thuốc men, đồ ăn, tiền học phí. Nhiều người còn không được dùng nước sạch. Thầy giáo nói, mỗi một đồng của chúng ta đều có thể giúp được họ. Ví dụ như, một đồng có thể mua được một chiếc bút chì, 60 đồng có thể trả đủ tiền thuốc cho một đứa trẻ trong 2 tháng, hay 70 đô la Canada có thể giúp họ đào một cái giếng. Những lời của thầy giáo khiến Ryan vô cùng kinh ngạc. Cậu bé muốn giúp các bạn nhỏ châu Phi đào một cái giếng. Vậy là Ryan đã hạ quyết tâm chăm chỉ làm việc nhà, phụ giúp hàng xóm để có thể kiếm đủ 70 đô la Canada. Tuy nhiên, 70 đô la Canada này chỉ mua được một chiếc máy bơm, còn muốn đào giếng phải cần khoảng 2.000 đô la Canada. Dù vậy, Ryan vẫn không từ bỏ. Cậu bé tiếp tục cố gắng. Hơn một năm sau, cùng với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, cậu đã có đủ số tiền đóng góp vào việc đào một chiếc giếng cho trường tiểu học Anglo ở Uganda. Tình yêu thương chính là thứ tài sản lớn của trẻ. Các chuyên gia nghiên cứu tâm lý trẻ đã tiến hành một cuộc điều tra và thấy rằng bản tính lương thiện và sự cảm thông chia sẻ của trẻ vốn là thiên bẩm. Nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, nếu trẻ không nhận được sự giáo dục đúng đắn, thì những bản tính đó sẽ dần dần biến mất. Vì thế, các ông bố khi giáo dục tài chính cho trẻ phải chú ý dạy trẻ cách làm thế nào để giúp đỡ người khác. Hãy dạy trẻ trở thành người có tấm lòng biết yêu thương. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có thể thấy một số người càng giàu có càng tỏ ra keo kiệt. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua về những mặt hàng xa xỉ, nhưng nhất quyết không chi một đồng làm từ thiện. Cũng có những người dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn cố gắng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có những người từ nghèo đói đi lên giàu sang, từ kẻ nhận giúp đỡ trở thành người đi giúp đỡ, nhưng đã quen sống trong niềm vui mà của cải đem lại, nên cũng quên mất những người nghèo khó. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, người đó có tình yêu thương hay không? Tình yêu vốn không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Nếu có tình yêu thì dù nghèo, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nếu không có tình yêu, tiền nhiều đến mấy thì họ cũng chỉ lo gìn giữ khối tài sản cho mình mà thôi. Lý Gia Thành có nói, nếu chúng ta chỉ theo đuổi tiền bạc và quyền lực mà coi thường tình cảm cao thượng của con người, thì tất cả của cải tạo ra đều trở thành vô nghĩa. Cho nên, dẫn trẻ tham gia một số hoạt động cứu trợ và từ thiện là con đường tốt nhất để giúp trẻ hình thành quan niệm đúng đắn về tiền bạc và bồi dưỡng lòng yêu thương. Thông qua các hoạt động đó, giúp trẻ nhận thức được rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải để trẻ hiểu từ thiện chỉ là một hình thức thể hiện lòng yêu thương đồng loại. Mỗi cá nhân nên căn cứ vào điều kiện kinh tế bản thân để quyết định nên ủng hộ bao nhiêu. Phải để trẻ hiểu, dù ủng hộ nhiều hay ít thì chúng ta vẫn được tán dương và khen ngợi, vì lòng yêu thương không thể dùng tiền để đong đếm. Hạnh vẫn luôn mơ ước có một chú gấu to để ôm đi ngủ mỗi tối. Vậy là cô bé đã xin bố mẹ và hy vọng cuối tuần sẽ lấy tiền mừng tuổi đi mua một con. Nhưng hai ngày sau, lúc tan học về, Hạnh có nói với mẹ rằng trường đang có cuộc vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Các bạn ở trên lớp đã lấy tiền mừng tuổi của mình ra để quyên góp từ thiện. Gấu bông vẫn chưa mua được, còn tiền mừng tuổi đem ra quyên góp. Điều này khiến Hạnh cảm thấy không vui. Còn mẹ cô bé cho rằng đây chính là cơ hội tốt để giáo dục con cái. Nhân cơ hội này, bố mẹ Hạnh đem chuyện ủng hộ và chuyện con gấu bông ra thảo luận. Họ khuyến khích Hạnh lấy tiền mừng tuổi để quyên góp từ thiện và đổi món quà sinh nhật theo như kế hoạch là chiếc xe đạp chuyển thành gấu bông. Hạnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, lòng yêu thương được biểu hiện mãnh liệt và rõ ràng hơn người lớn. Lúc này, chúng ta nên tán thành và khẳng định đừng vì sự ích kỷ cá nhân mà đả kích tới lòng yêu thương của chúng. Nếu không, rất dễ tạo cho trẻ ảo tưởng, trẻ sẽ cho rằng tình yêu thương là sai lầm, lâu dần trở nên lạnh lùng, vô cảm. Trong quá trình giáo dục tài chính ở gia đình, các ông bố cần tối kỵ một điều là đưa tiền đặt lên vị trí hàng đầu, vì như thế sẽ làm tổn thương tình cảm giữa những người trong gia đình, gây ra ảnh hưởng tồi tệ đối với trẻ. Ông búa thép Hoa Kỳ Andrew Carnegie từng nói với các con của mình rằng tiền không thể đánh đổi được tình cảm. Ông còn nói, nếu bố là kẻ phóng khoáng, cho các con rất nhiều tiền, như vậy các con chỉ nhớ đến tiền của bố, chứ không nhớ đến con người của bố. Còn nếu bố quá keo kiệt, có thể bố sẽ không có được tình cảm của các con. Do đó, bố luôn muốn dành nhiều thời gian để quan tâm tới các con, bồi đắp tình cảm giữa người với người. Khi đứng trước tình yêu, tiền bạc không có nghĩa lý gì cả. Các con nhất định phải ghi nhớ, lực tác động mạnh nhất tới con người không chỉ là giá trị vật chất mà còn có tình cảm. Tình yêu có thể trở thành tài sản quý giá trong đời trẻ. Khi trẻ biết dùng tiền giúp đỡ người khác, điều ấy làm tâm hồn trở nên ấm áp và thuần khiết. Những điều này sẽ giúp trẻ thành công và có được một cuộc sống chân chính sau này. Không được trở thành nô lệ của đồng tiền. Ủng hộ từ thiện là một cách thể hiện tình thương. Tiền từ thiện không thể đem ra cân đo đong đếm tình yêu thương. Tình yêu có thể biến của cải thành niềm vui chân chính. Đạo đức quan trọng hơn của cải vật chất. Vào một buổi chiều, trên đường đi học về, Đặng Phương và Minh Quang đột nhiên phát hiện thấy một chiếc túi màu đen. Sau khi mở ra xem, hai cậu bé hốt hoảng trông thấy trong túi có rất nhiều tiền. Từ trước đến nay, cả hai chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền đến vậy, nên cảm thấy hơi hoảng sợ, vội vàng cầm chiếc túi chạy về nhà. Hai cậu bé đưa túi tiền đó cho mẹ của Đặng Phương, hy vọng mẹ Đặng Phương sẽ tìm thấy người bị mất và trả lại số tiền cho họ. Mẹ cậu bé khi vừa trông thấy số tiền ấy đã nảy lòng tham, không muốn giao nộp cho cảnh sát. Bà cầm một nửa số tiền đưa cho Minh Quang, còn một nửa giữ lại cho mình. Thấy mẹ cầm tiền và không muốn trả người bị mất, cả hai cậu bé đều không tán đồng, nhưng không biết người bị mất là ai, lại không muốn cãi lại lời người lớn, nên đành nghe theo. Có lẽ do cảm thấy bất an, nên sau đó mẹ Đặng Phương đã đem số tiền trên giao nộp cho cảnh sát. Bố Đặng Phương nói rằng, con trai chúng tôi và bạn của nó nhặt được số tiền này, chúng tôi muốn nhờ các anh trả lại người bị mất. Trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ, thì việc giáo dục đạo đức là một yếu tố quan trọng. Nó có ảnh hưởng và liên quan đến sự trưởng thành trong suốt cuộc đời trẻ. Đối với những người bình thường, lợi ích mà một khoản tiền lớn đem lại là không nhỏ, nên bố mẹ Đặng Phương đã nảy lòng tham, muốn chiếm dụng làm của riêng, mà không hề xem xét hành vi bản thân sẽ đem lại ảnh hưởng thế nào tới các con. Chưa cần biết đó có phải là khoản tiền bất chính hay không, nhưng ít nhất việc làm này cũng là trái đạo đức, làm vẩn đục tâm hồn của trẻ. Của cải đúng là rất quan trọng, nhưng đạo đức mới là tài sản quan trọng hơn. Khi trẻ nhặt được tiền và tích cực yêu cầu giao nộp cho cảnh sát, đó là việc làm đáng tuyên dương. Cha mẹ phải vui vì điều đó, vì điều ấy khẳng định nhân cách cao thượng của trẻ. Cha mẹ nên tận dụng cơ hội này để giáo dục đạo đức cho con. Còn cách làm của cha mẹ Đặng Phương không chỉ không xây dựng tấm gương kiểu mẫu cho con cái noi theo, mà còn trực tiếp tạo ra mặt trái trong giáo dục đạo đức tài chính. Bồi dưỡng đạo đức và lòng tin là yếu tố không thể thiếu được trong giáo dục tài chính và giáo dục đạo đức. Các ông bố có thể bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống Dạy dỗ để trẻ trở thành người thật thà, đáng tin cậy. Trong cuốn sách Úc Ly Tử của Lưu Bá Ôn có trích dẫn một câu chuyện kể về việc vì mất tín rồi thành mất mạng. Ngày xưa có một phú ông vô cùng giàu có. Một ngày nọ, ông ta qua sông và bị đắm thuyền. Rất may đã bám được vào cành củi khô và kêu cứu. Một ngư dân nghe thấy tiếng kêu liền vội vàng chạy tới xem. Phú ông khẩn thiết nói, ta là người rất giàu có, nếu ngươi cứu ta sẽ trả ngươi 100 lạng vàng. Sau khi cứu được phú ông lên bờ, anh ngư dân yêu cầu ông ta hãy trả tiền công cho mình. Nhưng phú ông lập tức giở mặt không chịu trả. Cuối cùng, ông ta chỉ chịu trả 10 lạng vàng. Anh ngư dân trách phú ông là người thất hứa, không chịu giữ lời. Phú ông nói, ngươi chỉ là một tên đánh cá, cả đời cũng chỉ kiếm được vài đồng. Làm có mỗi việc nhỏ như vậy đã có 10 lạng vàng, chẳng nhẽ còn không vừa lòng. Anh ngư dân rất tức giận, hậm hực cầm 10 lạng vàng rồi bỏ đi. Nhưng một lúc sau, không ngờ tên phú ông đó lại bị đắm thuyền một lần nữa. Có người muốn cứu ông ta, nhưng anh ngư dân bị tên phú ông lừa đảo trước đó đã nói lại. Ông ta chính là kẻ nói không giữ lời. Thế là tên phú ông bị chết đuối. Tên phú ông hai lần đắm thuyền đều gặp anh ngư dân. Đây có thể được coi là ngẫu nhiên, nhưng việc ông ta bị quả báo lại không nằm ngoài dự đoán. Đây là bài học đắt giá cho những kẻ thất tín, cũng là hậu quả do việc làm ấy gây nên. Một người nếu không biết giữ lời hứa sẽ không bao giờ nhận được lòng tin của người khác. Cho nên khi gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ không ai muốn ra tay giúp đỡ. Kẻ thất tín gặp họa chỉ có nước ngồi chờ chết là vì vậy. Thế mới thấy trong cuộc sống vai trò của lòng tin quan trọng thế nào. Trong xã hội ngày nay, đạo đức và uy tín của một cá nhân có thể giúp đạt được những thành công. Nó cũng có thể quyết định số tài sản cho một đời người là như thế nào. Nhất là trong giới doanh nghiệp và tín dụng, nếu mất đi sự tin tưởng thì tổn hại không đơn thuần chỉ là tài sản, cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn là những ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Một trường tiểu học đã tổ chức hoạt động mang tên thị trường đồ cũ, nghĩa là các em học sinh có thể mang những vật dụng do mình làm ra hay đồ chơi và những đồ dùng học tập không sử dụng ở nhà đem đến trao đổi với các bạn khác. Những đồ chơi của chung đã được đem hết cho các em, nên trong nhà không còn gì mang ra đổi được. Thấy không còn cách nào khác, Trung bèn xin mẹ mua một quyển sách và một quyển vở để mang đến trường. Mẹ của Trung không đồng ý, vì tháng trước đã tiêu tốn khá nhiều tiền để mua sắm đồ dùng cho con cái. Cuối cùng, mẹ Trung lục lại trong đống đồ cũ, tìm được một chiếc cặp sách bị rách. Lau chùi, khâu lại chỗ này, sửa lại chỗ kia một chút rồi đưa cho Trung mang đến trường. Mẹ Trung nghĩ như vậy là ổn thỏa. Không ngờ, người bạn học trao đổi đồ với Trung đã dẫn mẹ đến gặp thầy giáo, mách rằng Trung đã lừa mang đồ cũ rách để đổi lấy chú gấu bông Teddy của mình, đòi Trung phải trả lại đồ. Trung bị gọi đến phòng giáo viên, trong lòng bối rối không biết làm gì, chỉ biết khóc òa lên. Cha mẹ là người thầy đầu tiên giáo dục tài chính cho trẻ, nhưng cũng có thể là người đầu tiên khiến trẻ tiếp xúc với cái xấu. Vì thế, cha mẹ phải giúp trẻ nắm chắc đạo đức tài chính. Ngoài việc chú trọng cách dạy bảo con cái những điều hay lẽ phải, bản thân còn phải trở thành tấm gương mẫu mực để trẻ noi theo. Giáo dục tài chính không chỉ là một hình thức giáo dục cách quản lý tài chính, mà còn phải giáo dục nhân cách, phẩm đức và lòng tin. Nếu có thể khai sáng được vấn đề từ khi còn nhỏ, bồi dưỡng cho trẻ thói quen và quan niệm tài chính đúng đắn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng và thay đổi được cả cuộc đời trẻ. Chữ tín quý trọng hơn cả tiền bạc. Có đạo đức mới có tiền tài. Chữ tín là giấy chứng minh nhân dân thứ hai. Lừa người cuối cùng lại là hại mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết phần 1 của Cải không phải là đống rác của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Người đọc Đằng Đông.